Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Hắc Tâm, ngươi tại chơi ta sao? Kino là thật phẫn nộ rồi, liên tiếp bị người lừa gạt, hắn rất tức giận. Diamond vội vàng giải thích, địa ngục rất lớn, giải thích một trận, Kino ước chừng biết rồi một chút. Nói tóm lại chính là địa ngục rất lớn, nơi này không có 18 tầng địa ngục, cùng người ở giữa đồng dạng. Quốc gia thống trị, nha, trong này là ác ma lĩnh chủ chế độ, mỗi cái mạnh mẽ ác ma lĩnh chủ sẽ chiếm theo một mảnh lãnh địa, xem như địa bàn của mình, đồng thời, phối hợp năng lực của mình, đem mảnh đất kia vuông xem như chính mình lĩnh vực. Tựa như cơn ác mộng, mộng chi vĩ độ, như vậy. Đương nhiên, là trước có ác mộng, hay là trước có mộng chi vĩ độ, cái này không rõ ràng. Tóm lại ác mộng là từ vạn vật sợ hãi tình cảm đản sinh. Diamond chính là lãnh vực thần bí. Hắn có được cường đại dị thường lực lượng thần bí. Tín đồ số lượng gia tăng cũng sẽ tăng cường năng lực của hắn. Mà Mephistopho cơ bản có thể hô làm linh hồn lĩnh vực, chết đi linh hồn của con người đại bộ phận đều sẽ bị kéo xuống địa bàn của hắn. Hela thì là tử linh lĩnh vực. Tóm lại, địa ngục rất rất lớn, răng khắp nơi ở giữa. Không ai nói rõ được địa ngục đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mặt khác, nó như địa cầu như vậy, có n nhiều địa phương vẫn là chưa thăm dò nơi. Có một chút địa phương là vực sâu, trong vực sâu sinh vật khủng bố, liền xem như ác ma lĩnh chủ cũng thật sâu kiêng kỵ. Cho nên, Diamond mặc dù biết Mephistopho đại khái phương vị, nhưng lại không cách nào xác định, đến cùng cái nào ác ma lĩnh chủ cách hắn gần. Ta chỉ cần một đáp án, Kino mới mặc kệ Diamond có biết hay không đây. Diamond cắn răng, Hắc Tâm. Nghe thế cái danh tự, Ghost Rider Johnny Blaze sắc mặt lập tức nhất biến, cho dù là hỏa khô lâu đầu, cũng vẫn như cũ có thể thấy được kia nhíu chặt biểu lộ. Hắc Tâm, Kino nhíu nhíu mày, Hắc Tâm chỉ là Hắc Tâm Ma đi, chính là Ghost Rider một bên trong Vu Tâm Ma à. Kino không rõ lắm, có lẽ là bởi vì bản quyền vấn đề, hoặc là phiên dịch vấn đề đi. Trong phim ảnh không có để cho cái tên này, hơn nữa cũng không có làm thành manga bên trong hình tượng. Nha, có lẽ là vì giảm bớt kinh phí, dù sao hỏa khô lâu cũng rất hao tổn đặc hiệu rồi. Chỉ là, hắn không phải là chết rồi sao? Kino tò mò nhìn về hướng Johnny Blaze, chẳng lẽ không có phát sinh Ghost Rider 1, nhưng hắn rõ ràng chạy tới đại dương bờ bên kia à? Cái sau lắc đầu, Hắc Tâm có được cường đại ma lực cùng không chết sinh mệnh. Cái gọi là chết chẳng qua là mở cái của về một xuống địa ngục quê quán mà thôi. A, Kino đã hiểu. Thẩm phán chi nhãn xuyên thấu qua Ghost Rider hai mắt, trực tiếp dùng địa ngục chi hỏa bị bỏng đối phương linh hồn, khiến cho linh hồn cảm nhận được tự mình làm qua hết thảy tội ác, đối với người vô tội tạo thành thống khổ, từ đó đạt đến thẩm phán cùng trừng phạt hiệu quả. Tội ác sâu nặng sẽ bị thẩm phán chí tử, nhẹ thì có những hiệu quả khác, mà đồng dạng thẩm phán chi nhãn tạo thành uy lực cùng hiệu quả cũng quyết định bởi tại phục cừu chi linh ý nguyện. Tại Ghost Rider một bên trong, Johnny Blaze là đem Vu Tâm Ma cho xử lý, nhưng trên thực tế đây, Vu Tâm Ma bản thân là không có linh hồn, hắn chỉ là thu nạp đông đảo vong hồn, cảm nhận được vong hồn cực hạn đau đớn, sau đó đã thất bại, bị đánh trở về địa ngục, cũng không đại biểu hắn liền hoàn toàn chết rồi, mà Hắc Tâm nhớ kỹ hẳn là từ Mephistopho lợi dụng cơ đốc quan tạo nên, tạo vật, từ oán khí cùng hắc ám năng lượng tạo thành, có thể nói là cái nguyên tố sinh vật. Nó không có linh hồn, thẩm phán chi nhãn là vô hiệu, nếu không phải Hắc Tâm tại cuối cùng tìm đường chết hấp thu cay sao nhiều linh hồn. thực tình chưa chắc sẽ bị Johnny Blaze đánh về địa ngục. Đã Hắc Tâm là địa ngục Satan Mephistopho con trai, như vậy hắn nhất định sẽ biết rõ làm sao đi Mephistopho bên kia nha. Chỉ bất quá Kino cũng không tin tưởng hắn, gia hỏa này cũng kế thừa Mephistopho âm hiểm, nên lưu hậu chiêu cũng vẫn là phải có. Hắn thọc Johnny Blaze, thế nào, có hứng thú hay không? Đi gặp một lần, lão bằng hữu. Hừ, năm đó ta có thể thắng hắn, hiện tại liền sẽ không thua. Johnny Blaze đột nhiên kéo một phát xiềng xích. Hùng tâm vạn trường, không, là lửa bốc vạn trường. Diamond có chút hiếu kỳ. Các ngươi đang nói cái gì? Hắc tâm ở nhân gian từng có vẻ bại. Các ngươi hẳn phải biết a. Diamond gật gật đầu. Chính là trước mắt vị này công lao. Diamond hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cùng Hắc Tâm đánh qua không dưới vài chục lần. Mỗi lần đều là ngang tay. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này mới kết xuống quan hệ hợp tác. Hắn đương nhiên biết rõ Ghost Rider là cái bác. Thẩm phán chi nhãn đối với hắn cũng hiếu hiểu. Cho nên một mực lẫn tránh rất xa. Nhưng hắn biết rõ Hắc Tâm không có linh hồn a. Cái này đều có thể thất bại. Nha, hắn không biết chân tướng chính là, nếu không nhất định sẽ trào phúng Hắc Tâm. Thật đúng là không làm không chết a. Thật muốn đánh lên lời nói, Johnny Blaze thật đúng là không nhất định là Diamond đối thủ. Cháu trai này sẽ không gian truyền tống a. Johnny Blaze bắt không được đối phương, thẩm phán chi nhãn không cách nào mở ra. Trừ phi để Zarato ý chí bao trùm ở trên hắn. Nếu không, đơn thuần địa ngục hỏa công kích, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Diamond. Satana rất xa bay tới. Nhân loại hình dạng, mái tóc màu đen, wig áo choàng, một bộ da áo, con mắt là màu đỏ. Nàng không có hiện ra bản thể của mình hình tượng. Kino biết rõ, cái trán dài một đôi sừng, nhìn qua rất giống ma thú thế giới Drene. Đương nhiên, nàng chi dưới không có xoay ngược chính là cái đuôi có hay không? Cái này thật sự không rõ ràng. Hắn đưa tay chỉ Satana. Ta cần một cái dẫn đường. Liền giống như Oma, tiếng nói này vừa rơi xuống. Diamond cùng Oma trong lòng cùng nhau run lên. Ngốt rồi, nhất là Oma, đây là chó cắn chó kế sách a. Nàng kế hoạch ban đầu là đem Kino dẫn tới địa ngục phong bạo nơi này, dựa vào Diamond táo bạo tính tình, một lời không hợp liền sẽ động thủ. Đến lúc đó nhìn lại giao chiến tình huống, Diamond chiếm thượng phong, hoặc là kém nhất ngang tay lời nói, nàng liền gia nhập chiến đấu diệt Kino, không ai có thể uy hiếp nàng. Nàng nhưng là muốn làm nữ vương người. Chỉ là nội dung cốt truyện xảy ra cải biến, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Kino ngộ ập kẻ săn mồi lĩnh vực, đồng thời còn mang theo nhóm lớn kẻ săn mồi thẳng hướng địa ngục phong bạo thành lũy. Cái này thú vị, Diamond khẳng định đến nổ. Chỉ là không nghĩ tới, Kino thực lực cường hãn như thế, dễ dàng liền khuất phục Diamond, làm cho nàng kế hoạch rơi vào khoảng không. Đồng thời quan trọng nhất là, đối phương sớm đã hiểu rõ tâm tư của nàng. Lúc nào phát hiện, nàng dám nói, đối phương không có xâm lấn trong đầu của nàng. Một khi Kino mang đi Satana, kia, Diamond lửa giận nhất định sẽ phát tiết tại nàng bên này. Dù sao Diamond cũng không phải đồ đần, há có thể nhìn không ra tâm tư của nàng. Diamond cắn răng. Nộ khí đang tại bộc phát biên giới, áo muội thì là có chút khó chịu, con hàng này sẽ không coi trọng trước mắt cái này đen uýt đi. Bộ dạng này, cũng quá khó coi một chút. Bây giờ Satana bộ dáng xác thực không dễ nhìn, nhưng biến thành mị hoặc bản tôn hình dạng về sau, liền hoàn toàn khác nhau. Satana nhẹ bỗng rơi xuống, vỗ vỗ ca ca bả vai. Chỉ là dẫn đường sao? Ta có thể dẫn ngươi đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.